Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1571, trời hạn gặp mưa. Dịch Vân huynh đệ, ngươi nói, vậy là được rồi. Thiết Mộc ngây ngẩn cả người, để hắn kém một chút tuyệt vọng một lần khủng bố nổ tung. Đã bị Dịch Vân ba hạ hai hạ tựu giải quyết rồi. Toàn bộ quá trình, không có vượt qua thời gian ba cái hô hấp. Đây là thật sao? Có thể làm hắn nhìn về phía Tùng Nguyệt thời điểm. Trong lòng hắn đã rõ ràng, Dịch Vân thật sự đã đem vấn đề giải quyết. Bởi vì hắn nhìn thấy Tùng Nguyệt đã rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc này Tùng Nguyệt không phải còn muốn khống chế luyện tinh lô, nàng sợ là đều phải sụi lơ ở địa. Dịch Vân huynh đệ, ngươi làm sao làm được? Thiết Mộc tâm bên trong khiếp sợ quả thực tột đỉnh. Hắn nguyên bản nhìn Dịch Vân nửa chết nửa sống đi tới nơi này chiếc lấy quạng linh hạm trên. Mắt thấy chính là làm bia đỡ đạn mệnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Dịch Vân lại còn có bản lãnh này. Ngươi tới mục đích bản thân vũ trụ. Cũng có luyện tinh sư sao? Thiết Mộc tò mò hỏi. Dịch Vân lắc lắc đầu. Hắn lúc ở giới, có Hoa Thiên Sư, 12 Đế Thiên cùng Quy Khư có luyện đan sư. Hai người này một mạch kế thừa, chỉ là bởi vì thiên nguyên giới lấy tài liệu bất đồng, mới có như vậy khác nhau, mà chỉ có luyện tinh sư. Dịch Vân là lần đầu tiên nghe nói, trước đây hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới, luyện khoáng cũng có thể trở thành một nghề nghiệp, ta cảm thấy được cũng không nên có. Chỉ có đại vũ trụ khoảng cách mới có hỗn độn tinh mỏ. Chấm ngoặc kép, nhưng là cái này không thể nào a. Ngươi cũng không hiểu luyện tinh thuật, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Thiết Mộc một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Được rồi, đừng hỏi. Tùng Nguyệt cắt đứt Thiết Mộc. Nàng có thể thấy, Dịch Vân là không nghĩ trong vấn đề này nói chuyện, nhưng không nghi ngờ chút nào là Dịch Vân có phi phàm chỗ. Này rất có thể là tới từ ở hắn nơi vũ trụ bí thuật. Thậm chí có thể là hỗn độn thiên chưa từng trải qua lĩnh vực. Đúng lúc này, Dịch Vân tâm thần đột nhiên nắm chặt. Ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng cường đại thần thức quét qua hắn. Này thần thức tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng mang theo bàng bạc uy áp, để hắn trong nháy mắt có loại bị nhìn thấu hồn hải cảm giác. Thần vương, Dịch Vân biết, đây là tiên cung bên trên, vị kia thần vương luyện tinh sư thần thức, hắn tuy rằng không thế nào quan tâm phía dưới tiểu bối luyện đan, nhưng trung quy vẫn là đã nhận ra nơi này một tia dị thường. Ngừng lại tâm thần, Bạch Nguyệt ngâm thanh âm ở Dịch Vân trong đầu vang lên. Kỳ thực không dùng Bạch Nguyệt ngâm nói, Dịch Vân đã ngay lập tức làm như vậy rồi. Từ khi bước vào mảnh này luyện khoáng tiểu thế giới, hắn tựu tại mọi thời khắc thu lại đan điền, đem tất cả nguyên khí, tinh thần lực đều cẩn thận ẩn giấu đi. Lúc này, Dịch Vân cảm giác được, Bạch Nguyệt ngâm thần hồn lực lượng cũng như mặc nhện một loại khuếch tán ra. Cùng mình hồn hải hòa vào nhau, này phi thường thời khắc, Dịch Vân cũng không có phản kháng Bạch Nguyệt ngâm. Bọn họ hiện tại cũng ở trên một cái thuyền. Một khi Dịch Vân có chuyện, Bạch Nguyệt ngâm cũng không sống nổi. Hô, thần vương thần thức hơi đảo qua một chút, cũng không có phát hiện Dịch Vân bất cứ dị thường nào. Bao quát Dịch Vân tu vi cũng đều bị che giấu đi. Dịch Vân nguyên bản thần hồn tựu mạnh mẽ, lại thêm Bạch Nguyệt ngâm cái này thượng cổ thần vương, mặc dù là tiên cung bên trong thần vương luyện tinh sư, cũng không cách nào ở hai người liên thủ bên dưới phát giác dị dạng đến. Tên tiểu tử này đúng là rất thú vị. Chấm ngoặc kép, ở tiểu thế giới tiên cung bên trong, một cái toàn thân bao phủ một tầng khói đen ông lão mặc áo tím mở mắt ra, nhưng lập tức hắn lại nhắm mắt lại. Hắn sống đã lâu năm tháng, trên thế giới rất ít có vật gì có thể để hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có quan tâm Tùng Nguyệt luyện tinh quá trình. chỉ là biết Tùng Nguyệt luyện tinh lô xảy ra vấn đề. Nguyên bản hắn căn bản là không có lưu ý, loại này nổ lò việc nhỏ, hắn căn bản sẽ không đi quản, nhưng hắn không ngờ rằng, theo dự đoán nổ tung không có phát sinh, cái kia luyện tinh lô như kỳ tích bình phục xuống, mà hóa giải này chàng nổ tung người, tựa hồ chính là thân thể kia hư nhược Dịch Vân, này để ông lão mặc áo tím có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Ở hắn dài dòng sống lâu, có chút bản lĩnh, có chút bí mật tiểu bối đạt được nhiều đếm không xuể. Nghĩ bị hắn quan tâm, nhất định phải đến đầy đủ trình độ. Này hơn 100 triệu năm qua, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tiểu bối. Bị hắn chú ý, mấy người này đều bị hắn thu làm đệ tử, mà Dịch Vân cự ly độ cao này, còn kém không thiếu. Dịch Vân, cảm ơn ngươi, ta vì đó trước chào phúng ngươi sự tình xin lỗi. Tùng Nguyệt đúng là lấy được. Thả hạ, tuy rằng mới vừa rồi bị Dịch Vân thừa dịp cháy nhà hôi của. Một hơi cầm đi nàng tích góp 3 năm tích chữ, mà này chút tích chữ, vốn là nàng bớt ăn bớt mặc lưu lại, dùng để đột phá tôn giả. Mặc dù đánh đổi to lớn, nhưng so với nổ lô, Tùng Nguyệt cảm thấy cũng còn tốt, nàng có thể không muốn liên lụy Thiết Mộc, Tần Sơn, lại càng không nghĩ mất đi lần này trở thành Đoan Mộc đại sư học nghề cơ hội. Ngươi vừa rồi nói, ta là đắc tội rồi ngươi, bị thiết kế. Tùng Nguyệt hồi tưởng Dịch Vân lời khi trước, mở miệng hỏi nói, hẳn là như vậy, ngươi dùng khoáng thạch bị người động chân động tay, vậy ta đại khái biết là người nào. Chấm ngoặc kép, Tùng Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, nàng không nghĩ tới đối phương chọn cái này mấu chốt ra tay. Ở nàng vô cùng có thể trở thành Đoan Mộc đại sư đệ tử thời điểm. Thực sự là thâm độc cực điểm. Đã như vậy, ngươi cẩn thận nhiều hơn, ta muốn trở về bế quan tu luyện một chút, tạm thời không phụng bồi. Dịch Vân nguyên vốn cũng không phải là chân tâm đến luyện khoáng. Hắn là nghĩ đục nước béo cò, dùng tử tinh hấp thu điểm năng lượng khôi phục thực lực. Sau đó kế hoạch thất bại, nhờ có Tùng Nguyệt giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp. Được rồi, ngươi xác thực không cần thiết làm chuyện như vậy. Chỉ là, ngươi vẫn là phải cẩn thận thương cốt. Chấm ngoặc kép, Tùng Nguyệt nhắc nhở, cảm tạ. Dịch Vân từ biệt Tùng Nguyệt, trực tiếp chỗ ở của chính mình. Một vào giữa phòng, Dịch Vân lập tức bố trí xuống cấm chế, để ngừa bị giám thị. Đồng thời ở Dịch Vân hồn hải bên trong, Bạch Nguyệt Ngâm cũng thả ra cảm giác, giúp Dịch Vân tra xét bốn phía. Có Bạch Nguyệt Ngâm này thần vương cấp thần thức, cơ bản không có gì có thể tránh được con mắt của nàng. Ngươi tu luyện đi. Ở đây lấy quạng trên thuyền, sẽ không có người sẽ quan tâm ngươi. Sớm một chút bổ về tâm đồng khí huyết lực lượng. Biết rồi, Dịch Vân trực tiếp tiến nhập hàng thần tháp trong không gian. Hắn lấy ra Tùng Nguyệt nhẫn không gian, đưa tay ở trên mặt nhẫn một vệt, nhất thời đống lớn xỉ quạng xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, đầy đủ mấy trăm ngàn cân. Đối với những khác võ giả mà nói, mấy trăm ngàn cân xỉ quạng tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể nắm đến ruộng màu mỡ. Nghĩ muốn hấp thu xỉ quạng bên trong năng lượng tu luyện, tốc độ quá chậm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng là Dịch Vân có tử tinh, tự nhiên không tồn tại những vấn đề này. Ý niệm chìm vào tử tinh bên trong, năng lượng màu tím vòng xoáy ở Dịch Vân trong đan điền xuất hiện. Nhất thời hàng thần tháp bên trong tiểu thế giới, giống như là nổi lên một hồi bão táp, mấy trăm ngàn cân xỉ quạng đều bị gió lốc nát tan, năng lượng ẩn chứa trong đó, bị tử tinh cường hành hút đi ra. Ô ô ô, bão táp xoay tròn, Dịch Vân chỉ cảm giác mình hư nhược đan điền, giống như cùng cạn nứt mười mấy năm lòng sông, đột nhiên nghênh đón một hồi quý như mỡ mưa xuân. Nguyên khí của hắn đang không ngừng kéo lên. Sức mạnh của hắn lại đã trở về, suy yếu được quá lâu, đột nhiên được lực lượng cảm giác, để Dịch Vân say mê. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Dịch Vân đan điền sâu như biển, một hồi mưa xuân tuy rằng để hắn khôi phục một ít sức mạnh, nhưng cự ly đỉnh cao còn kém xa. Này sẽ không có, chấm ngoặc kép, mắt nhìn trước mắt nguyên bản xếp thành núi nhỏ xỉ quang, hóa thành cho bụi, Dịch Vân cảm thấy chưa hết thòm thèm. Quá ít, hắn đói bụng mười mấy năm, trước cái kia mấy cân thô mỏ cảm giác như là ăn một hạt mét. Mà hiện tại mấy trăm ngàn cân xỉ quang, nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với ăn một miếng cơm mà thôi. Đan điền của hắn vẫn là không cực kỳ. Xỉ quạng bên trong năng lượng ẩn chứa, đến cùng không bằng thô mỏ tinh khiết. Ta cảm giác chênh lệch một ít, nhưng lại không biết này chút tinh quáng hiệu quả làm sao. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân từ Tùng Nguyệt trong không gian giới chỉ, móc ra một cái tinh xảo dương gỗ nhỏ, mở ra phía sau, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã bày đặt từng cái lục lăng tinh. Mỗi một cái lục lăng tinh trên đều lưu lại năng lượng hoa văn, xem ra mười phần đẹp đẽ. Hả, này chút tinh khoáng thạch trên còn có đánh dấu. Dịch Vân chú ý tới, mỗi một cái lục lăng tinh trên đều có nhãn mác, mặt trên viết hỗn độn lịch năm tháng ngày. Dịch Vân suy đoán, đây cũng là Tùng Nguyệt được mỗi một cái lục lăng tinh lúc thời gian ghi chép. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, Dịch Vân cũng có chút đau lòng Tùng Nguyệt, nàng có loại này đặc biệt quen thuộc, đại khái cũng là bởi vì tinh khoáng thạch quá khó được. Cho tới mỗi một viên, nàng đều đặc biệt quý trọng, sinh hoạt ở hỗn độn thiên, Tùng Nguyệt cũng không dễ dàng. Ta một hơi cầm đi toàn bộ của nàng tích trữ, nàng cũng sợ là thịt thương yêu không dứt, chờ khôi phục thực lực. Những thứ đồ này trả lại cho nàng chính là chấm ngoặc kép. Dịch Vân nghĩ như vậy, đem cửu biến thần tàm kêu lên. Cửu biến thần tàm nguyên bản đang ngủ say, tiểu tử đã suy yếu vô cùng, nguyên bản đầy đặn mập mạp tiểu thân thể bây giờ trở nên khô khốc xẹp lép, như là bị phơi nắng tiểu hải sâm một dạng, đang say giấc nồng bị đánh thức. Cửu biến thần tàm lão đại không nguyện ý, nhưng nó còn chưa kịp biểu hiện ra, cái mũi nhỏ nhưng đột nhiên co rút một chút. Cửu biến thần tàm đột nhiên mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn Dịch Vân cầm trên tay một cái dương tinh khoáng thạch. Dịch Vân cùng cửu biến thần tàm tinh thần liên kết, có thể cảm nhận được cửu biến thần tàm lúc này đối với này chút tinh khoáng thạch mãnh liệt thôn. Vệ muốn kỳ thực cũng không cần cảm thụ. Tiểu tử nước bọt đều chảy ra dài ba tấc, nhìn cũng nhìn tới, đừng nghĩ đều ăn rồi. Ta một nửa, ngươi một nửa. Dịch Vân biết, cửu biến thần tàm cũng là một siêu cấp kẻ tham ăn. Điểm ấy tinh khoáng thạch, còn chưa đủ nó phạn tiền trà bánh số lượng. Ô ô, chấm ngoặc kép, tựa hồ biết được không có bao nhiêu có thể ăn. Cửu biến thần tàm có chút oan ức. Ăn đi. Chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít bổ sung khí huyết linh dược. Tinh khoáng thạch chỉ có thể bổ sung năng lượng, cửu biến thần tàm cùng lâm tâm đồng, còn cần bổ sung khí huyết lực lượng. Điều này cần Dịch Vân tìm tới một ít thiên tài địa bảo. Mà hỗn độn thiên thiên tài địa bảo, tất nhiên cũng có giá trị không nhỏ, phải lấy được này chút. Tự nhiên cần Dịch Vân kiếm lấy đại lượng của cải mới được. Tất cả những thứ này, còn muốn bàn bạc kỹ càng. Dịch Vân tạm thời không suy nghĩ những thứ này. Hắn ngồi xếp bằng ở hàng thần tháp trong không gian, tiện tay vỗ một cái, trong dương gỗ còn thừa lại tinh khoáng thạch liền đồng thời phá nát, hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, bay về phía Dịch Vân. Chỉ là 10 hơi thở thời gian, này chút tinh khoáng thạch cũng đã hóa thành màu trắng bột phấn. Dịch Vân hấp thu khoáng thạch bên trong năng lượng, đan điền tiến một bước bị thoải mái, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Này tinh khoáng thạch hiệu quả, quả nhiên so với thô khoáng thạch được rồi quá nhiều. Dịch Vân con mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện, hỗn độn khoáng thạch bên trong năng lượng, thông qua tinh luyện, phẩm chất tốt quá nhiều. Này giống như là những thiên tài địa bảo kia. Tuy rằng trực tiếp ăn vào, cũng đối với võ giả có nhiều chỗ tốt. Nhưng tóm lại luyện chế đan dược phía sau nuốt phục, sẽ hiệu quả càng cao hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.